Lá thư với nội dung như sau: gửi anh người em đã từng xem là tất cả. Anh à, kể từ ngày chúng ta chia tay và không gặp nhau nữa, cuộc sống của anh giờ thế nào? Với em, những chuỗi ngày đó dài lê thê, tưởng chừng như em không thể vượt qua được vì nó đến với em quá đột ngột và đau đớn. Ngày anh buông lời chia tay chỉ một lý do: kẻ nam người bắc. Anh sợ em con gái sẽ thay lòng đổi dạ, nên anh quyết định chia tay để anh lo cho sự nghiệp. Sau này nếu còn yêu, anh sẽ quay trở lại và chúng mình tiếp tục em nhé. Anh tưởng đến với nhau dễ dàng và chia tay cũng dễ dàng vậy sao? Anh biết không, những lời anh buông ra như ngàn vạn mũi kim đâm vào tim em đau nhất. Em phải cố kìm nén lại để nước mắt không rơi, nhưng không được vì nó vẫn rơi trong vô thức. Lúc đấy cũng là lúc em từ quê bắt tàu ra Hà Nội đi học. Em cảm giác xa nhà làm em buồn biết nhường nào. Vậy mà em lại nghe thêm hai từ chia tay từ anh. Em như người mất hồn, ngồi trên tàu nhìn xuống hướng mẹ, tự nhiên em bật khóc không hay. Mẹ nhìn theo em, tưởng con gái xa nhà nên nó buồn, nó khóc. Nhưng đâu ai biết rằng em đang khóc vì anh, khóc vì cuộc tình của ta sao dang dở quá. Em biết chúng mình chia tay xong rồi, quay lại cũng đã nhiều lần. Những lần chia tay đó đều do em là người nói chia tay trước. Nhưng con gái mà anh, ai chẳng vậy, ai chẳng muốn người yêu của mình níu giữ mình lại. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó thôi anh ạ. Vì con người anh đã thay đổi từ bao giờ, không còn là anh của ngày em quen biết. Anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn em tưởng. Anh có thể buông ra những câu xúc phạm em không thương tiếc chỉ vì mật khẩu Facebook của anh bị thay đổi, mà nó đáng giá hơn nhân phẩm và tư cách đối với con người em sao anh? Đúng, em sai. Em đã sai khi tự ý đổi mật khẩu Facebook của anh mà không cho anh biết. Lúc anh vào không được, anh đã gọi cho em bảo đưa mật khẩu cho anh, nhưng em đã chối, đã không dám nhận là em đã đổi mật khẩu. Hỏi 3 đến 4 câu không được, anh quay ngắt 180 độ, gọi em rồi chửi em, xúc phạm em. Em khóc, em chỉ biết khóc khi chính người mình thương yêu tin tưởng lại có thể đối xử với mình cay nghiệt như vậy. Anh đã tát vào mặt em với những lời lẽ làm em tổn thương ghê gớm. Thế là em quyết định chấm dứt, không còn muốn nhớ và liên quan bất kỳ những gì tới anh. Em phải học cách chấp nhận và quên anh đi. Quên đi người mà không tôn trọng và chẳng xem mình ra gì cả. Quên anh là điều khó khăn đối với em, nhưng em phải cố gắng. Thời gian chia tay, em không thể tiếp tục với ai khác được, vì đơn giản với họ, em không có cảm giác. Rồi cứ thế em tưởng chừng cuộc tình của chúng ta sẽ ngủ yên tại đây, nhưng lại không như em nghĩ. Đã chia tay được một thời gian, anh còn quay lại nhắn tin, hỏi han quan tâm em, như chưa từng có chuyện gì xảy ra là sao nhỉ? Ký ức em lại hồi tưởng, vì thật sự em chưa quên được anh. Những đau thương anh đã gây ra cho em, tự nhiên em quên từ bao giờ. Anh bảo mình quay lại như trước nhé, vì vẫn còn yêu anh mà em. Rồi không ngần ngại vẫn chấp nhận quay lại. Em biết thời gian chúng mình chia tay, anh đã quen và yêu người khác, nhưng cuộc tình chẳng đâu vào đâu, anh lại tìm về em như chia hề chia ly. Em biết rõ ràng, nhưng em vẫn chấp nhận và chịu đựng. Lúc đấy anh xem em là đứa ngu ngốc, đã để anh điều khiển, đúng không? Đúng là em ngốc, em quá ngốc. Ngốc đến nỗi yêu anh một cách mù quáng, không toan tính, để anh xem tình yêu như trò đùa. Chia tay rồi quay lại, dường như tình cảm nó trở nên nhạt nhẽo. Từ khi quay lại với anh, đêm nào em cũng phải suy nghĩ nhiều, khóc cũng nhiều. Liệu quay lại với anh là đúng hay sai? Em như điên, không biết phương hướng. Chỉ biết yêu anh, chấp nhận quay lại là sự lựa chọn của em. Sẽ mong sao anh nhận ra lỗi lầm vì em mà thay đổi. Nhưng cuộc đời không như những gì mình mơ tưởng. Nhưng tại sao anh đã thay đổi mà anh vẫn muốn quay lại với em để làm gì? Anh ích kỷ quá. Xem em là con rối của anh sao? Quay lại được một thời gian, anh nhận ra tình cảm trong anh không sâu đậm, nhạt dần, không có cảm giác như trước nữa. Rồi lần này chính anh là người nói chia tay. Anh bảo anh vào Nam, em ngoài Bắc. Ta xa nhau như thế này, anh sợ em sẽ cô đơn, rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Em vẫn nhớ, nhớ như in những gì anh đã nói. Phải chăng tình cảm phai nhạt, nên cái cớ đó mới làm mình chia tay là vậy? Anh bảo vào Nam, nhưng anh không hề vào Nam, mà vẫn ở ngoài Bắc đi làm. Em nghĩ, một khi tình cảm đã cạn, thì cố níu kéo cũng không còn gì ý nghĩa nữa. Là một lần nữa em phải học cách chấp nhận và quên anh đi. Sao lần này đối với em cũng chỉ như mới bắt đầu đau đớn và ngột ngạt đúng như vậy. Yêu một người đã khó, quên một người càng khó hơn. Ngày tháng trôi qua, dần dần vết thương trong em cũng được chữa lành. Bây giờ đã gần một năm mình chia tay, anh lại tiếp tục quay lại nhắn tin, hỏi han quan tâm em. Nhưng giờ đối với em, cuộc sống bình yên lắm anh ạ. Đừng quay lại đào xới nó lên làm gì nữa. Đau lắm. Niềm tin trong em đã không còn. Nó đã chết khi anh phũ phàng nói lời chia tay. Anh à, giờ giới hạn hay ta, chắc có lẽ chỉ là người dân mà thôi. Tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu thì không bao giờ trở thành được tình bạn. Vì vậy, hãy tôn trọng nhau anh nhé. Quên em đi, vì giờ anh nhận ra không ai yêu anh và hy sinh cho anh nhiều như em, thì đã muộn. Anh, chị hãy giúp em chia sẻ điều này với ảnh. Cuộc sống này, điều khổ sở nhất làm cho con người ta điên đảo đó chính là khi mà kết thúc một chuyện tình mình không hiểu lý do vì sao nó kết thúc. Thì hy vọng rằng qua lá thư này, chúng ta cũng sẽ cố gắng làm sao đó khi mình yêu thương một ai, mình nói được lý do, thì khi chia tay mình cũng sẽ nói được lý do vì sao chấm dứt mối tình này. Thì đó là điều tốt đẹp nhất, Thảo Nguyên nghĩ là như vậy. Và người gửi lá thư là Lê Thị Uyên ở số điện thoại cuối 2761, và người nhận là Văn Nam ở số điện thoại cuối 0614. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lại một điều khác nữa trong chương trình nhé.